Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 343, thực sự là đại tẩu 4. Bởi vì bọn hắn tổng cộng là 5 người đi ra ngoài, cho nên đánh liền 2 chiếc xe đi qua. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trước lên một chiếc xe cùng bác tài nói ăn cơm địa phương. Vừa quay đầu nhìn thấy Trương Vũ Phi bọn họ cũng tới xe. Này mới khiến bác tài lái xe. Nhưng mà bên này, Trương Vũ Phi bọn họ ngồi lên khác một chiếc xe taxi về sau. Mắt thấy phía trước Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ xe phát động. Liền chỉ bọn họ chiếc xe kia hướng về bác tài nói. Sư phó, nhìn thấy phía trước chiếc xe kia sao? Thấy được, bác tài không đợi Trương Vũ Phi bọn họ nói hết lời. Liền bỗng nhiên đạp cần ga. Giống như rời dây cung như tiễn một dạng, lập tức bay ra ngoài. CMN ngồi ở hàng sau Vương Thước cùng Kỷ Lâm Khải một cái không chú ý, bị to lớn quán tính trực tiếp ngã ở chỗ ngồi phía sau chỗ tựa lưng bên trên. Không phải, sư phó, Trương Vũ Phi thân thể cũng là bỗng nhiên hướng về sau ngửa mặt lên. Đằng sau lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nhìn thấy bác tài xe sắp đụng vào phía trước một cỗ xe con. Ta dựa vào, cẩn thận a. Trương Vũ Phi tranh thủ thời gian nắm chặt xe lan can, mở to hai mắt nhìn hướng về bác tài hô lớn. Chút lòng thành. Bác tài trong miệng ngậm một điếu thuốc, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên tay bỗng nhiên đánh tay lái, chính là quẹo gấp, xe cơ hồ là sát chiếc kia xe con đi qua. Ngoặc kép chấm than. Trên xe ba người kia, trái tim đều sắp bị dọa đến từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Mãi mới chờ đến lúc đến bác tài mở vững vàng, Trương Vũ Phi bọn họ rốt cục thở dài một hơi. Chỉ là lại hướng phía ngoài cửa xe nhìn lại thời điểm, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ ngồi xe taxi kia đã sớm mất tung ảnh. Ta dựa vào, sư phó, vừa rồi ta chỉ xe taxi kia đâu. Trương Vũ Phi trong lòng giật mình, quay đầu liền hướng lấy tài xế hỏi. Vượt qua đi a, bác tài tại khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt bình ổn mà nhìn thẳng phía trước, một mặt độc cô câu bại biểu lộ chậm rãi nói. Ta lão Trương mở nhiều năm như vậy xe, còn chưa từng có không vượt qua được đồng hành. Đúng rồi, tiểu hòa tử, các ngươi muốn đi đâu nhi? Trương Vũ Phi một mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Nhìn xem bác tài, im lặng nói, đại ca, ta mới vừa rồi là muốn nói, để cho ngươi đi theo vừa rồi chiếc xe kia a, chúng ta cùng đi ăn cơm a. Bác tài khẽ giật mình, sau đó có chút xấu hổ mà xoay đầu lại nhìn xem Trương Vũ Phi, gãi gãi đầu mình nói, ha ha ha, phải không, ta tưởng rằng bọn họ đoạt các ngươi phía trước một chiếc xe taxi, không cho các ngươi bên trên đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Vũ Phi lập tức lệ rơi đầy mặt. Nếu không các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút địa điểm đi, ta cho các ngươi đưa qua, cam đoan so với bọn hắn tới trước. Bác tài hơi chút trầm ngâm, cấp ra một đầu tính kiến thiết ý kiến. Trương Vũ Phi đành phải yên lặng gọi điện thoại, đang minh xác ăn cơm địa điểm về sau, bác tài gật đầu nói một tiếng tốt, sau đó đem trong miệng ngậm thuốc lá ném tới phía ngoài cửa xe. Dưới chân nhấn cần ga một cái, oanh một tiếng lại bay ra ngoài. Thật vất vả đến ăn cơm địa điểm, Trương Vũ Phi, Kỷ Lâm Khải, Vương Thước ba người tại đã cho tiền về sau, lảo đảo từ trên xe taxi chui xuống dưới, ngồi xổm ở ven đường. Vịn bồn hoa nhỏ chính là một trận nôn mửa. Bác tài nhìn xem mấy người bọn hắn, hắc hắc cười một tiếng, đạp cần ga, đi thôi. Sau 5 phút, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ xuống xe về sau nhìn xem chỉnh tề ngồi xổm ở ven đường nôn khan ba người kia, nhịn không được đầy mắt nghi ngờ nói. Ba người các ngươi làm gì vậy? Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-tsi-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-loi-tsi-nối-tao-ai-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter-k.